Hiện tại Lâm Lạc thật giống như Lâm Thương La ba nguyên kỳ trước đối mặt Bát Đại Chí Tôn, nhưng lại muốn càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa hiện tại đã có một vị Chí Tôn vẫn lạc, Lâm Lạc càng thêm vô địch rồi. Đừng nóng vội, Hỏa Dạ Dung dắt góc áo của Lâm Lạc, đôi mắt thanh tú động lòng người lưu truyền, tách ra phong tình vô hạn. Lâm Lạc đã hiểu, vị thê tử mới này là thức tùy biết vị, ăn tỉ trong xương mới thấy ngon, lại muốn ăn nữa rồi. Hắn không khỏi hắc hắc hắc nở nụ cười, ở phương diện này hắn kỳ thật cũng rất mưu cầu danh lợi, một mặt tu luyện có ý gì, nhân sinh dù sao cũng phải có chút hưởng thụ. Hắn ưa thích mỹ thực cũng ưa thích mỹ nữ, tu luyện cũng không phải mục đích, chỉ là vì cường đại mới có thể tự bảo vệ mình, hưởng thụ tự do mới là hắn truy cầu. Nhắm cặp môi đỏ mọng của Hỏa Dạ Dung hung hăng hôn xuống, Lâm Lạc cậy mở cặp môi đỏ mọng của thiên chi kiều nữ này, dùng đầu lưỡi cuốn động lên cái lưỡi nhỏ thơm tho tham lam mút vào. Hỏa Dạ Dung phát ra ngâm khẻ si say mà thỏa mãn, chủ động nghênh hợp với Lâm Lạc, phun cái lưỡi nhỏ thơm tho mặc Lâm Lạc nhấm nháp lấy. Lâm Lạc cũng không có lạnh nhạt nguyệt nguyệt, tuy cái yêu nữ này không dám cùng sư phụ của nàng tranh thủ tình cảm chút nào, một cái đại. Góc truyện audio.com, thủ nắm giữ lấy bộ ngực rất tròn của nàng, vuốt ve đến nàng cũng thở hồng hộc, hai nữ đồng thời dùng ánh mắt động tình nhìn Lâm Lạc, trên mặt đẹp tràn ngập chờ mong. Cách chương.